Magician trong thế giới comic. Chương 526, các ngươi quá non. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tony cũng không muốn bị đánh, bởi vậy Tony thành thật câm miệng. Chỉ là người này con mắt phi thường không thành thật, bắt đầu ở cái kia gọi Wanda thiếu nữ cùng với Pietro trên người thiếu niên qua lại nhìn quét. Cuối cùng hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía thật giống có chút tay chân luống cuống Eric trên người. Nói thật Tony thật sự rất tò mò Eric ông lão này. Được rồi, hiện tại là một người trung niên. Hắn đến cùng phải làm sao? Phụ thân, Wanda có chút khó mà tin nổi nhìn Noe mọi người. Cuối cùng lại đem ánh mắt nhìn về phía Pietro. Bọn họ đang nói hưu nói vượn gì đó. Có không có nói quàng tám đạo chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Noe trực tiếp mở miệng nói rằng. Từ nhỏ sinh ra ở Sokovia. Khi còn bé bởi vì chiến tranh dẫn đến cửa nát nhà tan. Bởi vì cái kia một viên đạn đạo chế tác thương là Stark liền đem Stark nhận làm là kẻ thù của ngươi. Các ngươi thật đúng là ngớ ngẩn đây. Ngươi lại biết cái gì? Wanda nhìn về phía Noe. Ngươi biết chúng ta những năm này làm sao mà qua nổi sao? Hừm, bồi hồi đang bị cừu hận thôn phệ biên giới. Hoặc là nói tự nguyện rơi vào hắc ám nhưng là vừa không triệt để. Noe vẫy vẫy tay. Được rồi. Chỉ ít các ngươi còn có lương tri để ta không có giết các ngươi ý nghĩ. Không phải vậy hiện tại các ngươi phụ thân nên chính đang oán giận ta tại sao phải làm như vậy. Giết chết bọn hắn. Sao có thể có chuyện đó? Noe cũng chỉ nói là nói mà thôi. Đương nhiên có một việc là có thể xác định. Đó chính là bọn họ hai người vẫn tính là có lương tri tồn tại. Ở trong nguyên tắc bọn họ vừa bắt đầu đúng là đang trợ giúp Ultron. Thế nhưng đến sau đó hai người bọn họ lại bắt đầu phủ định Ultron cách làm. Bởi vì bọn họ vẫn là một người. Mà Ultron muốn làm sáng tạo một cái càng tốt đẹp thế giới thực chính là hủy diệt tất cả nhân loại. Bởi vậy hai người này không chút do dự đứng ở nhân loại trận doanh ở trong. Có thể nói, đây là một lần lương tri thức tỉnh mà thôi. Lương tri thứ này tuy rằng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có. Thế nhưng thường thường thức tỉnh lương tri gặp có vẻ trọng yếu hơn. Nói thật sự, nếu như đổi đến là nguyên tắc bên trong, Noe rất có khả năng gặp không chút do dự trực tiếp giết chết hai người kia. Cái nào sợ bọn họ là đứng ở nhân loại trận doanh. Bởi vì Wanda đã từng khống chế Bruce Banner trực tiếp hóa thân hao. Sau đó ở trung tâm thành phố đại náo một hồi. Tuy rằng từ trong phim ảnh xem ra thật giống không có Deadman như thế. Thế nhưng tình huống thực tế lại là như thế nào đây? Liền dường như điện ảnh bên trong New York đại chiến bình thường. Nhưng tình huống thực tế thật là không phải đùa giỡn. Banner biến thành Hulk sau khủng bố đến mức nào Noe tuy rằng không có trải nghiệm. Thế nhưng liền căn cứ hắn cường độ Noe trên căn bản có thể phán đoán. Ở Saka cái này giải ngân hà bên ngoài hành tinh bên trong. Hầu nhưng là hành hung Tho ngừng lại. Tuy rằng hồi đó Tho cũng không có phát hiện ở lợi hại. Thế nhưng thực lực cũng tuyệt đối không kém. Đổi thành ma pháp sư thực lực. Gần như có thể cho rằng là một cái thất giai khoảng chừng. Trái phải siêu cấp chiến sĩ biểu hiện. Như vậy ngoạn ý ở một cái trung tâm thành phố quấy rối. Noe tin tưởng cho hắn đầy đủ thời gian đừng nói cái thành phố này. Cả đất nước đều xong đời đều không đúng không thể nào. Ngươi lại đang nói bậy bạ gì? Wanda nhăn chặt lông mày. Trong tay nàng cùng với xuất hiện một chút hào quang màu đỏ. Có không có nói quảng chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Noe vẫy vẫy tay. Gia nhập HIDR. A thí nghiệm. Chẳng lẽ không chính là các ngươi sa đọa tiêu chí? Nha, tiện thể nói một câu. Các ngươi trong gen có người đột biến gen. Nếu không thì ngươi cho rằng các ngươi thi hội nghiệm thành công. Người đột biến, Wanda cùng Pietro sắc mặt hơi đổi một chút. Sao có thể có chuyện đó? Chúng ta cha mẹ không phải là cái gì người đột biến. Thật sao? Ta đều đã nói. Eric mới là các ngươi cha ruột. Mà chết đi hai vị kia cũng không phải các ngươi cha mẹ ruột. Vậy là các ngươi nhận nuôi người. Noe thở dài. Thực đổi một cái khái niệm tình các ngươi cũng có thể thử nghiệm suy nghĩ một hồi. Nhiều như vậy người thí nghiệm tại sao chỉ có hai người các ngươi thành công đồng thời có năng lực cơ chứ? Đó là bởi vì, Noe không có chờ bọn hắn trả lời trực tiếp tiếp tục nói. Các ngươi vốn là có siêu năng lực, mà đá trí tuệ chỉ là đem các ngươi năng lực cho kích hoạt rồi mà thôi. Nói tới chỗ này Noe liền không dự định ở tiếp tục nói. Bởi vì nói thêm gì nữa cũng không có ý gì. Xoay người Noe vỗ vỗ Eric vai. Sau đó một cái kéo lại còn dự định tiếp tục xem cuộc vui Tony quần áo. Lại như khiên con chó như thế đi ra ngoài. Tony đối với Noe cách làm như thế bất mãn vô cùng. Thế nhưng làm sao hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Đợi được bọn họ sau khi đi ra ngoài. Tony mới tránh thoát Noe tay. Một mặt bất mãn thu dọn một hồi chính mình áo thun sau mới quay đầu lại nhìn một chút cái kia pháo đài. Bọn họ thực sự là phụ tử phụ nữ cái gì? Tony đầy mặt bát quái hỏi. Không phải vậy đây. Noe vẫy vẫy tay. Vừa nãy chúng ta dùng phép thuật đo lường quá. Tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Oa nha, còn có như vậy phép thuật. Ma pháp gì không có. Đừng đùa. Đương nhiên như vậy phép thuật cũng không quá dễ tìm là được rồi. Quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia pháo đài. Noe tùy tiện tìm cái bậc thang đặt mông ngồi xuống. Tony cũng học theo răm rắp theo ngồi xuống. Nói thật sự như vậy khí trời tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống tuyệt đối sẽ sinh bệnh. Thế nhưng hai người này có thể đều không đúng cái gì người bình thường tới. Nói một chút coi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tony hai tay chống đầu. Một mặt tò mò hỏi. Còn có cái gì xảy ra chuyện gì? Tẻ nhạt mà bài cụ máu chó nội dung vở kịch. Noe thở dài. Cũng hai tay chống đầu mở miệng nói rằng. Eric trước đây cũng không phải người tốt lành gì. Rõ ràng, Tony không đợi Noe nói xong cũng trả lời một câu. Hắn ghi chép ta xem qua. Tập kích tổng thống. Ta thiên. Lão già này cũng thực sự là thật lợi hại. Rất lợi hại, thế nhưng bọn họ người đột biến cũng không tuyền. Nói thật sự ta ngược lại thật ra thật khâm phục dũng khí của hắn. Noe trợn mắt khinh bỉ. Người đều chưa chắc có dũng khí của hắn. Được rồi, không nói những này. Sau đó thì sao? Đón lấy chính là hắn mang theo hắn thê tử ở đây ẩn cư. Thế nhưng là bị bất ngờ phát hiện hắn là cái người đột biến. Hắn con gái lớn vì vậy mà chết. Kết quả nổi giận Eric không chút do dự giết chết mọi người. Mà hắn thê tử cũng bởi vậy rời đi hắn. Oa nha, như vậy tàn khốc. Hắn không biết hắn thê tử mang thai sao? Có lẽ chỉ có mấy tháng. Có thể chỉ là mới vừa mang thai. Chuyện như vậy ai nói rõ được sở đây? Vì lẽ đó, người mới là cha của ta. Chấm. Wanda cùng Pietro một mặt khó mà tin nổi nhìn Eric. Bọn họ thật là không nghĩ đến thân thế của chính mình lại như vậy ly kỳ. Cha của chính mình lại là một cái người đột biến. Hơn nữa còn là sớm đã bị chính thức nhận định tử vong cái kia một cái. Thực sự chính thức nhận định bên trong. Người đột biến cơ bản chết hết. Hay hoặc là tiến vào thế giới phép thuật. Hiện ở một cái Deadman. Mang theo một đoạn ly kỳ mà lại khúc chiết cố sự chạy đến trước mặt chính mình. Sau đó nói cho bọn họ biết chính mình thực chính là các ngươi tự mình phụ thân. Chuyện như vậy đổi làm ai cũng không chịu được. Wanda cùng Pietro tuy rằng không tính là người bình thường. Thế nhưng bọn họ năng lực chịu đựng hiển nhiên cũng cao không đi nơi nào. Đúng thế, Eric thở dài. Xin tha thứ cũng không biết năm đó các ngươi mẫu thân. Magda rời đi ta trước đã mang thai. Bởi vậy ta cũng không biết các ngươi tồn tại. Mãi đến tận mấy năm trước. Chậm đã. Người nói mấy năm trước. Pietro đánh gậy Eric lời nói. Lại ngươi mấy năm trước liền biết chúng ta tồn tại. Như vậy tại sao biết hiện tại mới lại đây? Bởi vì vào lúc đó. Noe cũng không xác định các ngươi vị trí ở nơi nào. Eric thở dài. Ngay lúc đó Noe chỉ có thể thông qua một ít đơn giản phép thuật suy đoán ra các ngươi vị trí cụ thể. Thế nhưng gần nhất không giống. Hắn có thể thông qua một ít cao thâm phép thuật đến kết luận các ngươi vị trí. Bởi vậy chúng ta đến rồi. Phép thuật, Nổ ê, Wanda nhíu nhíu mày. Ngươi là nói vừa mới cái kia. Người trẻ tuổi. Eric có thể không ngờ tới con gái của chính mình đối với Noe là đánh giá như thế. Hắn không phải là cái gì người trẻ tuổi. Mặc dù đối với ma pháp sư mà nói hắn xác thực rất trẻ trung. Oa nha, lại là ma pháp sư. Ở New York thời điểm đối kháng những người ngoài hành tinh kia ra hỏa. Pietro nghe được Eric câu nói này nhất thời đến hứng thú. Chỉ có điều Wanda nhưng rơi vào trầm mặc. Noe, danh tự này đối với nàng mà nói dị thường xa lạ. Thế nhưng vẻn vẹn vừa nãy lần đó gặp mặt nhưng cho Wanda lưu lại một cái ấn tượng sâu sắc. Nếu như nói người tư duy đều là phức tạp hơn nữa, tràn ngập các loại dục vọng. Thế nhưng vừa nãy người trẻ tuổi kia cho nàng cảm giác xác thực khó mà tin nổi yên tĩnh. Liền như cùng một vùng biển mênh mông bình thường. Ma pháp sư sao? Cũng thật là một cái kỳ quái nghề nghiệp. Wanda vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tâm linh bình tĩnh như vậy người. Như vậy không có cách nào nhìn thấu người. Đương nhiên điều này cũng chỉ là ý nghĩ của nàng. Nếu như Eric biết ý nghĩ của nàng nhất định sẽ không chút do dự vạch trần tất cả. Đại não phòng ngự thuật còn có đủ loại tinh thần phòng ngự. Đều là phòng ngừa tinh thần bị tra xét phương thức tốt nhất. Liền tỉ như Eric người này. Chính hắn liền đem đại não phòng ngự thuật cho điểm đến mắc cấp. Thế nhưng đối mặt chính mình hài tử hắn có thể sẽ không như vậy làm. Hắn còn ba không đến con gái của chính mình có thể biết ý nghĩ của hắn đây. Đúng, đều là ma pháp sư. Bao quát ta ở bên trong. Eric liếc mắt nhìn Wanda. Sau đó mới chậm rãi trả lời Pietro vấn đề. Người cũng là ma pháp sư. Pietro méo sạch đầu. Được rồi. Mặc kệ ngươi là người nào. Như vậy ngươi hiện đang tìm chúng ta chính là cái gì? Ta là các ngươi phụ thân. Eric nhíu nhíu mày. Ngươi cảm thấy ta tìm các ngươi chính là cái gì? Ồ, phụ thân. Pietro cười cợt. Rất đáng tiếc. Chúng ta phụ thân đã chết rồi. Ở rất nhiều năm trước. Ở Stark cái viên này đạn đạo nện xuống đến thời điểm. Cũng đã chết rồi. Eric nhìn không ngừng cười gần Pietro. Suy tư nửa ngày hắn cảm giác mình thật giống cũng không có đặc biệt gì biện pháp hay. Phụ tử giáo dục cái gì hắn thật sự không phải như vậy ở hành. Con trai của chính mình khẩu khí tựa hồ cũng không tốt lắm. Nếu như vậy lời nói, Eric cảm giác mình vẫn là thẳng thắn một điểm tốt hơn. Được rồi, ta không quan tâm các ngươi có nhận biết hay không ta. Thế nhưng chúng ta nói cho các ngươi. Ngươi chính là con trai của ta cùng con gái. Eric giơ lên đầu nói như vậy. Đồng ý cũng được. Không đồng ý cũng được. Cuối cùng các ngươi đều muốn cùng ta đi. Còn kết quả cuối cùng. Liền xem các ngươi thái độ. Ngươi đối với cảm thấy ngươi có thể đối phó chúng ta hai cái. Wanda vào lúc này phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt cũng có chút biến lạnh. Hai cái. Eric xem thường cười cợt. 10 cái. 100, 1000 cái, lại đem lấy 2, ta cảm thấy đều không là vấn đề. Các ngươi còn quá non, nộn đến căn bản không biết các ngươi đối mặt là cái gì, cách trương.